Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 26, góc truyện audio.com. Cả nhóm vừa đáp máy bay liền kéo đến khách sạn nghỉ ngơi. Vừa đến khách sạn thì Quy Minh, Nhân, Huy Ân, Ký bị vây kín mít. Ân, Minh Ân, anh với Nghi cũng không ngoại lệ. Đẹp chi khổ vậy trời. Quy, Minh thoải mái nhất, chẳng ai dám vây lấy vì hàn khí anh. Quá khủng, anh thản nhiên đi vào bên trong đặt phòng. Sau một lúc cố gắng nỗ lực thì cả nhóm cũng thoát ra được. Mấy anh đi đâu sao cũng có phen hết xả, ám hại tụi em bị lây nè. Ân, anh than vãn, ai bảo tụi anh đẹp làm gì. Huy tự tin, hứ. Ân, anh hất mặt ra chỗ khác tỏ ý cốc thèm. Nè, Ngọc Minh, Nghi và Ngọc Anh ở phòng lớn 506. Quy, Minh đưa chìa khóa cho Ân. Minh, tao với thằng Nhân ở phòng 501, còn mày với thằng Huy ở phòng 502. Anh đưa chìa khóa cho Ân. Ký, hay là mai mình đi chơi đi. Bây giờ đang là chiều tối với lại mới đáp máy bay nên mọi người phải nghỉ ngơi, mai mới có sức đi chơi chứ. Nhân đưa ra ý kiến. Ừ, vậy đi, Quy, Minh nói rồi đi lên lầu. Quy, Minh đi rồi để lại cho ba chàng trai một đống hành lý, không lẽ để cho con gái đem lên, tỏ ý ga lăng nên ba người đem hành lý của ba cô gái lên hộ luôn. Ân, Minh mở cửa phòng đem hành lý vào. Hoa, phòng VIP có khác nha. Căn phòng được tô màu kem nhã nhặn rất nổi bật, đầy đủ tất cả tiện nghi luôn. Chiếc giường lớn đặt giữa phòng đủ cho 5 người ngủ luôn, chứ đừng nói chi ba người con gái như bọn họ. Ân, Minh, Nghi, Ân, anh sắp xếp hành lý xong hết thì thay phiên nhau đi tắm rửa. Người ra cuối cùng là Ân, Minh, cô bước đến gần cửa sổ nhìn xuống dưới. Phải công nhận là rất đẹp nha. Ân, Minh bỗng có ý định đi dạo gần đây nên vội lấy chiếc áo khoác đi ra. Hai người ở đây nha, em ra ngoài chút. Ân, Minh ra sofa thấy Ân, anh và Nghi nên nói luôn. Nhận được cái gật đầu của hai người rồi cô ra ngoài. Ân, Minh vừa bước ra khỏi phòng cùng lúc Quy, Minh cũng vừa ra. Em đi đâu vậy? Quy, Minh hỏi, em định đi dạo gần đây thôi à. Ân, Minh cười, ừ anh định đi mua gì uống, hay là đi chung đi? Quy, Minh đưa ra ý kiến. Dạ, cũng được. Ân, Minh cúi gầm mặt xuống không để anh thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình. Cô và anh cùng sánh bước trên con đường thẳng tắp, những người đi đường đều nhìn họ khen ngợi đẹp đôi làn cho Ân. Minh mặt càng ửng đỏ, khách trương,